xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 30, Bardock tham gia. Na đích, Karote chết, vẫn là không có hết ý xảy ra. Chỉ là kết cục sau cùng không phải Big Ma Quán Quang giết pháo giết Na đích, mà là bị Gohan tiềm lực bạo phát phía sau trọng kích chỉ có giết chết. Ngạch, dùng chết tới tỷ dụ Na đích tựa hồ không thế nào chính xác. Na đích bị Big kết luận là mất đi khí tức sau đó không rõ tiêu thất. Mà sau đó, Son Goku cũng ngay sau đó tiêu thất. Son Goku là bị thần cho mang đi. Bởi vì Na đích nói một năm sau đó đồng bạn của hắn sẽ tới. Cho nên thần muốn Goku đi theo thần vũ trụ tu hành. Mà Na đích tiêu thất thì là Bardock đang làm ma. Hắn không muốn thay đổi những thứ này bắt đầu kịch tình. Cho nên chỉ có thể ở Na đích sau khi hôn mê mới xuất hiện. Hết thảy phát triển đều vẫn là dường như nguyên lấy trong một dạng. Chỉ có năng lượng gì tham chắc nghi là trực tiếp bị Bardock phá hủy. Loại vật này dùng không tốt chỉ do là đang gieo họa người. Na đích quá ỷ lại thứ này, cho nên đưa đến thân thể hắn phản ứng dưới năng lực hàng. Ngay cả cảm thụ hơi thở năng lực cũng không có. Duỗi tay nắm chặt Na đích cầm, Bardock một cái nhét tiên đậu vào trong miệng của hắn. Hắn đã tần lâm tử vong. Nếu như có ở đây không cứu chị, cũng sẽ bị chết. Ăn một lần dưới tiên đậu, Na đích vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh. Cái này dị biến làm cho hắn chợt trợn mở con mắt. Khả năng vừa rồi thời điểm, linh hồn của hắn đã sắp muốn rời thân thể đi. Bây giờ Na đích xem sự vật ánh mắt còn có chút mờ nhạt. Ngươi là ai? Hắn loáng thoáng chứng kiến một cái thân hình cao lớn đứng ở trước người của hắn. Hơn nữa dáng vẻ có chút tương tự cùng Karote. Xú tiểu tử, nhiều năm như vậy đều sống uổng. Bardock lạnh rên một tiếng, cường đại khí bọc lại Na đích, làm cho hắn nhanh chóng nhấc lên tinh thần. Ngài là phụ thân đại nhân. Na đích thấy rõ người trước mắt, chợt từ trên giường xông lên, một tay nhịn không được chỉ vào Bardock. Ngài không phải ở tinh cầu bạo nổ tạc thời điểm trực tiếp ngu xuẩn. Ta lẽ nào liền dễ dàng chết như vậy sao? Bằng phi đe con kiến hôi còn không cần mạng của ta. Bardock lạnh giọng nói rằng. Thập, cái gì? Phụ thân đại nhân, lời của ngươi ta nghe không hiểu. Chẳng lẽ nói phi đe đại vương muốn mạng của ngài? Điều này sao có thể? Na đích lúc này còn không có hiểu rõ chân tướng của chuyện. Hắn còn cất giữ ca đích hành tinh là bị vẫn thạch đâm cháy quan niệm. Không có gì không thể. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ca đích hành tinh là bị vẫn thạch va chạm mà hủy sao? Bardock cứ cao lâm hạ nhìn Na đích, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Hắn cái này cái con trai tư tưởng, thật đúng là vụng về. Cư nhiên sẽ biết, tin tưởng phi đe hàng này nói. Lẽ nào sự tình cũng không phải như thế sao? Na đích truy vấn, lần thứ hai nhìn thấy phụ thân, làm cho hắn cảm giác được một loại dựa vào, vui vẻ, sung sướng. Từ trước, theo ca đích vương tử cùng với chiến sĩ cao cấp Na đích, đều khiến hắn có loại phức cảm tự ti. Hơn nữa thực lực của hắn quá mức thấp kém, căn bản tựu không được đến bọn họ tán thành. Mỗi thời mỗi khắc đều giống như nô lệ một dạng bị chơi đùa sai bảo. Ta ngu xuẩn nhi tử a, để ta người cha này tới nói cho ngươi biết tình hình thực tế đi. Ở 23 năm trước, bởi vì người Saiya một lần bành trướng, thực lực tăng tiến, đưa tới phi đe đối với chúng ta lòng đề phòng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn kiêng kỵ tộc ta truyền thuyết siêu Saiya, cuối cùng chính là hắn tiêu diệt ca đích hành tinh. Bardock đại khái giải thích một chút, nếu như thật phải cặn kẽ giải thích, ước đoán phải nói hơn mấy giờ. Tại sao có thể như vậy? Là phi đe tiêu diệt ca đích hành tinh, chúng ta vẫn bị mông tại cổ Lý. Ghê tởm, chúng ta vẫn còn tôn kính gọi hắn Phi Đe Đại Vương. Na Đích nghe xong Ba Đốc giải thích sau đó, phẫn hận hô lên, ánh mắt đưa mắt nhìn Na Đích liếc mắt. Ba Đốc có loại thất vọng cảm giác, tiểu tử này, xem như là hắn trong hài tử nhỏ yếu nhất một cái. Cái này 23 năm võ thuật, ngươi hoàn toàn không có tiến bộ, thực lực chỉ có phá 1000 điểm. Ta vốn đang mong đợi, ngươi sẽ mạnh hơn. Ba Đốc dài, nói rằng, nghe được Ba Đốc nói như vậy, Na Đích trầm thấp xuống. Hắn đích xác là không biết tiến thủ, nhưng là hắn một cái cấp thấp chiến sĩ, thì có thể như thế nào chứ? Đây là hắn cho rằng, xin lỗi, phụ thân đại nhân, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Na Đích cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi tốt nhất trong một năm kế tiếp hào hào huấn luyện, bằng không bị đệ đệ của ngươi Karote vượt qua, thật có thể trở thành trò cười. Hai người các ngươi, ở hai tử của ta bên trong là nhỏ yếu nhất, gặp các ngươi sau này biểu hiện như thế nào chứ? Ba Đốc thật sâu nhìn Na Đích liếc mắt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn dự định hào hào huấn luyện Na Đích. Khả năng Long Châu kịch tình tiền kỳ sẽ biết, nhìn không thấy hắn. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, Na Đích liền vĩnh viễn không có tiến bộ một ngày. Ngoặc kép, về các loại, phụ thân đại nhân, ngài nói ta theo Karote là ngài trong hài tử nhỏ yếu nhất. Chẳng lẽ nói, chúng ta còn lại huynh đệ tỉ muội? Na Đích bị Ba Đốc lời nói khiêu khích. Như vậy sự tình, hắn thật vẫn không biết. Ha ha, cái này ngươi về sau sẽ biết. Ta xem ngươi cũng thích ứng. Ta dẫn ngươi đi thấy mẫu thân của ngươi đi. Ba Đốc mỉm cười gật đầu. Hắn muốn dẫn Na Đích đến thần Kayo giới đi. Chỉ có ở nơi đó mới là thích hợp nhất người tu luyện. Hơn nữa Na Đích còn sống tin tức. Hắn muốn nói cho Hana Garcia. Bằng không Hana Garcia sẽ biết, vẫn lo lắng. Trước đây Ba Đốc thức tỉnh sau đó, Hana Garcia từng hỏi thăm qua hai đứa bé tin tức. Mà Ba Đốc lúc đó rất rõ ràng nói cho nàng hai đứa bé đều sống rất thoải mái. Vì trấn an Hana Garcia, dẫn Na Đích đi qua cũng là một cái rất hảo biện pháp giải quyết. Còn như Karote, duyên phận đến rồi tự nhiên sẽ gặp nhau. Chắc chắn chờ không đến một năm, tiểu Gohan liền tới tìm hắn. Đến lúc đó sẽ đem tiểu Gohan mang cho Hana Garcia nhìn. Bảo đảm nàng vui thoải mái, mẫu thân đại nhân cũng còn sống. Na Đích sắc mặt động dung, bao năm không thấy cha mẹ của, vốn cho là đều bởi vì tinh cầu bạo nổ chết. Không nghĩ tới đều còn sống, là, vâng, đúng, lúc đầu những năm trước đây ta phải đi tìm ngươi. Thế nhưng tự thân bất lực, hiện tại ngươi đi tới địa cầu, đang dễ dàng dẫn ngươi trở về. Bây giờ ngoại giới người nghĩ đến ngươi chết, mấy năm tiếp theo trong, ngươi cũng có thể sống càng tự do một ít. Ba Đốc cười nói với hắn, cảm tạ ngài, phụ thân. Na Đích cảm động nói rằng, hắn còn không biết, mấy năm tiếp theo hắn phải đối mặt kinh khủng dường nào sự tình. Mà Ba Đốc đã nghĩ xong, dùng phương pháp gì tới huấn luyện Na Đích? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.